tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 82, Lạc Hoa hữu tình, Lưu Thủy vô ý, cóc truyện audio.com. Liễu Như Long giữa ngón tay càn khôn giới bạch quang lóe lên. Đem một thanh tiểu nữ phi kiếm đưa về phía Trung Ngô Thi Giao. Khẽ mỉm cười nói, Thi Giao, đây là hạ phẩm linh khí phi kiếm, tặng cho ngươi, đợi ngày sau, vi huynh cho ngươi thêm mua một thanh không gian thuộc tính linh khí phi kiếm. Không có thuộc tính linh khí pháp bảo, thường gọi vì phổ thông pháp bảo, một thanh phổ thông hạ phẩm linh khí phi kiếm, giá cả tại 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà một thanh không gian thuộc tính hạ phẩm linh khí phi kiếm, giá cả chỉ ít tại 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Thí luyện chưa bắt đầu trước, Liễu Như Long lấy ra tất cả tích xúc, mua 2 thanh phổ thông hạ phẩm linh khí phi kiếm, một thanh lưu cho mình, một cái khác chùi nghĩ đưa cho âm thầm ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Trung Ngô Thi Giao. Gió nhẹ thổi loạn Trung Ngô Thi Giao sợi tóc, nàng nhìn xem Liễu Như Long phi kiếm trong tay, chán hơi lắc, nói khẽ, đại ca, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Liễu Như Long tiêu sái cười một tiếng, Thi Giao, đây là vi huynh một chút tâm ý thu cất đi. Đại ca, ta biết ngươi tốt với ta, chỉ là quý giá như thế, ta thật không thể nhận. Trung Ngô Thi Giao nói khéo từ chối nói, huống hồ ta đã mua một thanh phi kiếm. Đại ca, ngươi vẫn là đem kiếm này giữ lại, đưa cho tương lai tẩu tẩu đi. Ngươi nhà đầu này, khi nào trở nên cùng ta như thế lạnh nhạt rồi. Liễu Như Long giả bộ không vui, quả thực là đem phi kiếm nhét vào Trung Ngô Thi Giao trong tay. Tình chân ý thiết nói, từ ngươi 5 tuổi bắt đầu, ngươi vẫn là vì huynh theo đuôi. Bây giờ trên thế giới này, ngươi chỉ có vi huynh một người thân. Vi huynh không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Liễu Như Long lời tuy êm tai, nhưng đưa cho Trung Ngô Thi Giao phi kiếm, cũng là đối có mưu đồ khác. Ham ái mộ Trung Ngô Thi Giao sắc đẹp, như thật đối Trung Ngô Thi Giao vô cùng tốt, hắn cũng sẽ không đem mộ dung khôn đưa cho hắn duy nhất một viên thai hồn đan. Lưu cho mình, không đưa cho Thi Giao. Liễu Như Long nói đều nói đến đây trùng phân thượng, Trung Ngô Thi Giao đành phải mỉm cười. Cảm ơn đại ca, nàng đem phi kiếm thu nhập càn khôn giới về sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào, Liễu Như Long hỏi, đại ca, ta có một chuyện không biết có nên nói hay không? Trung Ngô Thi Giao nhếch môi son nói, tại đại ca trước mặt, lời gì đều có thể nói. Liễu Như Long ngữ khí khẳng định nói, Trung Ngô Thi Giao thêm chút trầm mặc về sau, mày ngài nhíu chặt, hàm răng khẽ mở, đại ca, ngươi cùng Đàm Vân ở giữa, có khả năng hay không hóa giải cừu hận? Liễu Như Long lập tức song quyền nắm chặt, anh tuấn khuôn mặt có chút dữ tợn, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, hắn sát cả nhà của ta, ta nhất định phải giết hắn, lại huyết tẩy Đàm phủ. Thi Giao, ta biết Đàm Vân đã từng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ta cũng biết ngươi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù nói qua cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng ngươi vẫn là đối với hắn có cảm ơn chi tâm. Ta cùng hắn phải chết một cái. Việc này, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không nên nhúng tay. Nghe vậy, Trung Ngô Thi Giao, còn muốn nói nhiều lúc nào? Nhìn xem Liễu Như Long đằng đằng sát khí bộ dáng, cuối cùng cũng không mở miệng. Liễu Như Long thở sâu, nghĩ đến sau đó phải tìm kiếm Đàm Vân hạ lạc, cho nên, nói ra, Thi Giao, tiếp xuống ta nghĩ bế quan tu luyện, ngươi đây, ta tạm thời trước không tu luyện, nghĩ tìm kiếm khắp nơi không gian hồn suối. Trung Ngô Thi Giao chi tiết nói, à đúng, trước đó ngươi hàn khí bức người, ra sao thánh thể? Liễu Như Long hiếu kỳ nói, ta cũng không biết. Trung Ngô Thi Giao giọng điệu chờ mong, vẫn là đợi thí luyện kết thúc về sau, hỏi một chút tông môn cao tầng liền biết. Ừm, Liễu Như Long gật đầu nói, vậy ngươi tìm kiếm hồn suối trên đường, nhiều chú ý an toàn, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Trung Ngô Thi Giao chán hơi điểm, một thanh toàn thân trắng noãn hơn tuyết phi kiếm, bay ra càn khôn giới, lơ lửng tại trước người nàng. Nàng đi lại nhẹ nhàng đi trên phi kiếm về sau, ngự kiếm bay xuống đỉnh. xuyên thẳng qua tại mênh mang biển mây bên trong. Trung Ngô Thi Giao bay xuống đỉnh về sau. Liễu Như Long tại đỉnh bên trên dừng lại chốc lát, liền chân đạp phi kiếm, hướng Cầm Tù lấy Tiết Tử Yên hẻm núi bay đi. Trung Ngô Thi Giao cũng không biết, Mộ Dung Khôn bắt lấy Tiết Tử Yên áp chế Đàm Vân Mục Mộng Nghệ, nhưng Liễu Như Long lại biết, Liễu Như Long không đem việc này cáo chi Trung Ngô Thi Giao. Chính là lo lắng, đợi tự mình ra tay đánh giết Đàm Vân lúc, Trung Ngô Thi Giao sẽ cố kỵ đối Đàm Vân ân cứu mạng. Mà ra tay ngăn cản, rừng cây héo bên cạnh bãi cỏ trung bàn đầu gối mà ngồi 50 tên đệ tử. Nhìn qua chân đạp phi kiếm, bay thấp trước người Liễu Như Long, nhao nhao đứng dậy ôm quyền nói. Gặp qua Liễu Sư Huynh, không cần đa lễ, Liễu Như Long dò hỏi. Mộ Dung Sư Huynh đâu? Liễu Sư Huynh, Mộ Dung Sư Huynh một canh giờ trước, bước vào thai hồn cảnh, bây giờ đang ở nơi đó bế quan luyện hóa hồn suối đâu? Một đệ tử chỉ vào 300 trượng bên ngoài một tòa động phủ. Nói, ta đã biết, Liễu Như Long thuận miệng nói. Mộ Dung Sư Huynh ra sao tư chất? Là cực phẩm tư chất. Tên đệ tử kia thần sắc sùng bái nói, Mộ Dung Sư Huynh đồng thời có được phong thai hồn cùng lôi thai hồn đâu. Mộ Dung Sư Huynh, không hổ là thiên chi kiêu tử, Liễu Như Long tán thán nói. Đúng vậy à, vậy đệ tử phụ họa nói xong, lại nói, Liễu Sư Huynh, ngài là gì thai hồn? Thú thai hồn, Liễu Như Long trong miệng tung ra ba chữ, khiến 50 tên đệ tử đứng chết chân tại chỗ. Chúng đệ tử không nghĩ tới Liễu Như Long, cũng đã nhận được thượng thiên lọt mắt xanh, thế mà cũng là cực phẩm tư chất. Lập tức, mọi người thấy Liễu Như Long ánh mắt, trở nên sùng bái mà cung kính. Liễu Như Long hăng hái liếc nhìn đám người, ánh mắt chờ mong, nhưng có Đàm Vân hạ lạc. Hồi bẩm Liễu Sư Huynh, tạm thời còn không có. Ngoài ra, Mộ Dung Sư Huynh nói, tiếp qua 5 ngày, như còn tìm không thấy Đàm Vân. Liền đem Tiết Tử Yên giết, một đệ tử nói, Liễu Như Long gật đầu biểu thị ra đã hiểu về sau. Ngắm nhìn hẻm núi chỗ sâu, dặn dò, ta lúc trước hướng hẻm núi tìm kiếm một chút hồn suối. Nếu có Đàm Vân tin tức, phiền phức chư vị nói cho ta một tiếng. Vâng, Liễu Sư Huynh, đám người ứng thanh thời khác, Liễu Như Long chân đạp phi kiếm, hướng hẻm núi chỗ sâu bay đi. Phi hành trên đường, đem linh thức phóng thích đến cực hạn, bao phủ phương viên 50 dặm địa vực, tìm kiếm lấy thú hồn tuyền. Mọi người đều biết, tu sĩ linh hồn càng cường đại, linh thức thì càng mạnh, phạm vi bao phủ thì càng rộng. Phổ thông thai hồn cảnh nhất trọng tu sĩ, linh thức có thể lật đóng phương viên 30 dặm, nhị trọng cảnh tu sĩ, phương viên 50 dặm, tam trọng cảnh tu sĩ, phương viên 70 dặm. Tứ trọng cảnh tu sĩ, phương viên 90 dặm, ngũ trọng cảnh tu sĩ, phương viên 120 dặm, lục trọng cảnh tu sĩ, phương viên 150 dặm, thất trọng cảnh tu sĩ, phương viên 180 dặm, bát trọng cảnh tu sĩ, phương viên 210 dặm, cửu trọng cảnh tu sĩ, phương viên 240 dặm, thai hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ. Linh thức phạm vi bao trùm đạt đến phương viên 300 dặm. Có thể thấy được thai hồn cảnh nhất trọng Liễu Như Long. Linh hồn độ mạnh, so sánh thai hồn cảnh nhị trọng tu sĩ. Thời gian như lưu, 3 ngày lặng yên đã qua. Đại ca, ngươi nhìn ta mang cho ngươi đến cái gì? Trung Ngô Thi Giao chân đạp phi kiếm, xuyên qua biển mây, cười khanh khách bay thấp tại đỉnh bên trên. Hôm qua nàng thu thập được 3 viên trung phẩm thú hồn tuyền, 2 viên thượng phẩm thú hồn tuyền, liền đi cả ngày lẫn đêm ngự kiếm bay trở về đỉnh. Muốn đem thú hồn tuyền, đưa cho Liễu Như Long luyện hóa. Đại ca không tài, đi nơi nào? Trung Ngô Thi Giao mày ngài nhàn nhạt nhíu lên. Trong khoảnh khắc, linh thạch giống như vô hình thủy triều, bao phủ đỉnh, phát hiện không có Liễu Như Long về sau. Linh thức hướng đỉnh phía dưới bao phủ xuống, thẳng đến linh thức bao phủ cao tới vạn trượng cả tòa cô phong. Vẫn như cũ chưa phát hiện Liễu Như Long thân ảnh, cao vạn trượng độ, giống như là thẳng đứng 60 dặm, bởi vậy có thể thấy được, Trung Ngô Thi Giao linh hồn so Liễu Như Long còn muốn cường hoành hơn một chút. Cách chương.